Mở mắt thấy thần tài. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh nghe xong lời nói của Phương Kiền Niếp quả thật hơi sửng sốt. Không ngờ, mình và Phương Kiền Niếp chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, hơn nữa nói thật, trong một vài sự việc nào đó, bản thân còn lợi dụng Phương Kiền Niếp. Không ngỡ cô ấy lại đối với mình. Nhưng sau này, đợi nhà họ Phương chúng tôi đến nhà họ Khải, mới biết được tin tức anh ấy đã mất tích. Tôi phái rất nhiều người tìm anh ấy, đã nửa năm rồi, cũng không chút tin tức, có lẽ, anh ấy đã đi rồi. Sắc mặt Phương Kiền Niếp có chút bi thương. Xong rồi, lúc này, Phương Kiền Niếp quay đầu nhìn về phía anh Tam. Anh Tam gật đầu, ra dấu tay bảo Phương Kiền Niếp nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó ôm thùng thuốc của mình rời đi. Kế đó, Khải Minh thấy trong phòng Phương Kiền Niếp bày một bó nhang dài, cùng giỏ nhang cầu phúc lập tức cau chặt mày. Chỉ vào giỏ nhang nói, này, ý là ngày mai cô có việc sao? Phương Kiền Niếp hơi mỉm cười gật đầu. Ngày mai chẳng phải là hội miếu sao, tôi cùng Phương Di, còn có thím hai thím ba đến miếu cầu phúc, mỗi năm vào dịp này, chúng tôi đều lén đi, ha ha, anh Tam anh không biết đâu, trước đây tôi và Phương Di không thể tùy ý ra ngoài, giờ thì tốt rồi, có thể đi dạo hội miếu náo nhiệt, ô ôi. Chẳng qua, vẻ mặt của Khải Minh cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Anh đi không anh Tam? Nhìn dáng vẻ của anh, hình như chưa từng đến hội miếu chơi. Phương Kiền Niếp đột nhiên hỏi. Khải Minh ra giấu tay. Được, nói rồi đấy, ngày mai nếu anh không bận, thì đi cùng chúng tôi. Phương Kiền Niếp hơi mỉm cười. Cũng không biết tại sao, lần đầu gặp anh Tam đã cảm thấy rất thân thiết. Chủ yếu là ánh mắt anh Tam, nhìn qua khiến người ta rất thoải mái. Thêm vào, cậu không biết nói chuyện, đương nhiên rất biết lắng nghe. Cho nên, Phương Kiền Niếp rất muốn làm bạn với anh Tam. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cùng lúc này, mật thất biệt thự nhà Tư Đồ. Đêm nay, nhà Tư Đồ vô cùng náo nhiệt. Một bàn người đang uống rượu trò chuyện. Ba, e rằng tình huống có biến, lão tặc họ Phương kia mời Tả Trung Đào đến chữa bệnh cho ông ta, người của chúng ta nói, sau khi chữa trị, khí sắc lão tặc họ Phương đó thoạt nhìn khỏe hơn không ít. Trên bàn rượu, Tư Đồ Dương không khỏi lo lắng nói. Dương thiếu, e rằng cậu nghĩ nhiều rồi, nhà họ Long nhà họ Tư Đồ hiện nay, đã không còn như trước, bây giờ nhà họ Long nhà họ Tư Đồ liên thủ với nhau, thêm vào trợ giúp hết sức của mấy vị đại sư nhà họ Mạc, còn sợ một Phương bất đồng sao. Mà giờ phút này, một người trung niên lạnh lùng cười nói. Ông ta tên Long Bưu, là con trai út của ông cụ nhà họ Long. Mấy người con trai của ông cụ nhà họ Long, có thể nói ai nấy đều đặc sắc. Đặc biệt là Long Bưu này, người cũng như tên, vô cùng mạnh mẽ. Dẫn dắt thế lực thế giới ngầm dưới trướng nhà họ Long. Từng tham gia và lên kế hoạch chuyện vây bắt đại thiếu nhà họ Khải, thậm chí thu hoạch phong phú ở thành phố Khánh, suýt nữa đã bắt sống Khải Minh. Do đó, về mặt năng lực, rất được nhà họ Mạc tin tưởng. Chú Bưu nói cũng đúng. Tư Đồ Dương nói, ha ha, Tiểu Dương, sau này vẫn nên theo trường bối học hỏi thêm, chút tài trí đó của con, hoàn toàn không đủ dùng, đúng rồi, ngày mai sẽ bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch, con chuẩn bị thế nào? Tư Đồ Hoành hỏi, yên tâm, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, hơn nữa có sự giúp đỡ của hai anh em Mạc Thanh Mạc Thiên nhà họ Mạc, nhất định sẽ không chút sơ suất. Tư Đồ Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời nhìn về phía hai anh em tướng mạo giống hệt nhau kia. Tốt, vậy ba có thể hoàn toàn yên tâm rồi, Mạc Thanh Mạc Thiên là em họ ruột của cậu Mạc Kiếm, so sánh bản lĩnh, không thấp hơn cậu Mạc Kiếm bao nhiêu. Tư Đồ Hoành khen, hai người nói đùa rồi, so với anh họ, chúng tôi còn kém rất xa. Hai anh em lắc đầu cười khổ nói, tốt, vì bước đầu tiên kế hoạch ngày mai của chúng ta tiến hành thuận lợi, cạn ly. Cạn ly. Hôm sau, hội miếu một huyện Tây Nam. Khung cảnh rất hoành tráng, có thể nói là biển người tấp nập. Thật sự rất náo nhiệt. Phương Di đứng trong nhóm người, nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi hưng phấn nói. Phương Di, có thể dè dặt một chút không? Phương Kiền Niếp bất đắc dĩ nói. Cái gì chứ, thật sự rất hưng phấn mà, lẽ nào chị không cảm giác sao? Nhiều người như vậy, chơi vui biết mấy. Phương Di nói. Phương Kiền Niếp bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi dạo xung quanh trước, sau đó mới vào miếu cầu phúc. Lúc này thím hai nói. Nói xong lại nhìn về phía người thanh niên trầm mặc sau lưng hai người. Cười nói, cậu anh Tam, để cậu chê cười rồi. Khải Minh lắc đầu. Trên thực tế, cho dù không bảo Khải Minh đến, Khải Minh cũng sẽ đi theo. Dù sao nhà Tư Đồ vẫn luôn nhìn chằm chằm hai chị em này. Kiến Niếp mau nhìn xem, đó chẳng phải là bạn học của chúng ta sao? Chính vào lúc này, Phương Di đột nhiên chỉ về một phía nói. Mà mấy người bạn học kia, có nam có nữ, cộng lại khoảng 5-6 người. Họ đang dạo phố, hiển nhiên, Bây Gít cũng đã nhìn về phía Phương Di và Phương Kiền Niếp. Vốn dĩ, Phương Di và Phương Kiền Niếp trong mắt nhóm bạn học thuộc loại vô cùng thần bí cao ngạo lạnh lùng. Không ai dám chủ động chào hỏi họ. Nhưng bây giờ, Phương Di cười nói vẫy tay với họ. Mấy người họ tự nhiên cũng bước qua. Dù sao cũng là bạn học suốt mấy năm. Là các cậu, một cô gái đi đầu bước qua cười nói. Đúng vậy, trùng hợp quá, tôi và Kiển Niếp ra ngoài chơi, vừa rồi tôi còn đang nghĩ, có khi nào gặp được bạn học không, không ngờ thật sự gặp được rồi. Các cậu chơi bao lâu rồi? Phương Di cười nói, cũng vừa đến thôi, mấy cô gái nói, vậy thì tốt, chúng ta đi chung đi, làm bạn học nhiều năm như vậy, trừ Thắng Nam ra, mọi người còn chưa từng trò chuyện đàng hoàng đâu, chị nói đúng không Kiển Niếp? Phương Di nói, Phương Kiến Niếp mỉm cười gật đầu. Hai người họ có một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Lâm Thắng Nam, nửa năm trước, Lâm Thắng Nam chơi cùng với nhóm Khải Minh, từng giúp đỡ mình và Kiến Niếp. Có điều tuy chưa từng nói chuyện nhiều, tôi cũng biết các cậu. Phương Di lại nói, đây là lớp trường lớp kế bên của chúng ta từ Dương Dương, còn về cô gái xinh đẹp này, tên là Hồ Tuệ Mẫn, cậu với anh chàng đẹp trai Thẩm Quân Văn đều là người mới chuyển đến trường chúng tôi phải không? Hồ Tuệ Mẫn hơi mỉm cười với Phương Di, phải, chuyển đến nửa năm rồi. Vừa rồi trùng hợp gặp nhóm Dương Dương, cho nên chúng tôi đi chung. Được rồi, Kiến Niếp Phương Di, nếu các con đều là người trẻ tuổi, thì cứ chơi cùng nhau đi. Thím và thím ba các con sẽ đến nơi khác. Thím hai nói. Nói xong, hai người cũng đi dạo phố. Còn về Khải Minh, trong lòng thổn thức không thôi. Vốn cho rằng sẽ không gặp lại họ nữa, nhưng không ngờ, nửa năm sau, vẫn gặp nhau. Chẳng qua chỉ không gặp nửa năm, từ Dương Dương, đã bớt đi cảm giác manh động của năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lâm Thắng Nam, đổi kiểu tóc ngắn, nhưng vẫn xinh đẹp gợi cảm. Còn về Hồ Tuệ Mẫn, lại có cảm giác thành thục, càng xinh đẹp hơn trước kiểu. Anh Tam, những người này là bạn học của chúng ta cùng đi chơi nhé. Dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi. Khải Minh gật đầu, cũng không từ chối. Trái lại Lâm Thắng Nam Hồ Tuệ Mẫn còn có từ Dương Dương, vừa nhìn thấy anh Tam đeo mặt nạ, hơn nữa không biết nói chuyện, xuyên qua mặt nạ, còn có thể nhìn thấy vết sẹo trên gương mặt cậu. Ở cùng với người như vậy, cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng Phương Di và Phương Kiến Niếp đưa cậu đến, mọi người không tiện nói gì, cho nên đều gật đầu. Có điều Hồ Tuệ Mẫn vẫn cố ý giữ khoảng cách với Khải Minh. Cách chương.